Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 105, Hoàng gia độc sủng, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc, hiện trường rơi vào im lặng. Thật đáng xấu hổ, không phải lúc này vị thái tử bị phế truất đang bị quản thúc tại Quảng Lan Điện sao? Sao lại chạy đến phủ Bình Dương, còn phát sinh quan hệ với Khang Dương quận chúa, người cao lớn lực lưỡng như vậy, khẩu vị này. Có chút đặc biệt, quả nhiên là người từng làm thái tử, có ánh mắt nhìn người cực tốt, ngay cả khẩu vị đối với nữ nhân cũng rất khác biệt. Ung Bân Úy và Khang Dương quận chúa cũng bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh táo lại, sau đó cả hai cùng hét lên. Mau đóng cửa lại, Khang Dương quận chúa hét lên, sai thị nữ ở cửa đóng cửa lại, đồng thời nhìn thấy Dung Hoàng đang vươn cổ nhìn vào trong, đầu óc như nổ tung. Nữ nhân này ở đây, tức là Tam Hoàng tử cũng ở đây phải không? Khang Dương quận chúa quay đầu nhìn Ung Bân Úy, người giờ đây vì bị phế truất mà trở nên cực kỳ thô kệch, thậm chí còn bắt đầu tăng cân, mất dáng, sắc mặt nàng ta rất khó coi, đột nhiên dạ dày bất ổn, nôn mửa đầy lên người Ung Bân Úy. Ung Bân Úy, cứ gờ, y, ế, xê ta đi, trời còn chưa tối, toàn bộ kinh thành đã biết, trong bữa tiệc sinh thần của lão quận Vương Phi hôm nay, Khang Dương quận chúa và đại hoàng tử đã xảy ra ẩu đả. Ngay cả những người ăn xin trên đường cũng vừa nhai bánh bao bị mốc, vừa bàn tán về chuyện này. Nghe nói lão Bình Dương quận Vương Phi đã ngất xỉu, cung đình đã phải gọi thái y đến 2 lần. Lúc này, Ung Bân Úy đã thay một bộ y phục sạch sẽ, quỳ bên cạnh Khang Dương quận chúa, người đang đỏ mặt trong phòng sách của Hoàng thượng. Sắc mặt của Hoàng thượng rất khó coi, ông ta không ngờ trưởng tử của mình lại có năng lực như vậy, có thể chạy ra khỏi Hoàng cung. Còn làm chuyện đáng xấu hổ với nữ nhi của Bình Dương quận vương. Hoàng thượng vô cùng nghi ngờ, có lẽ kiếp trước ông ta đã xúc phạm đến tổ tiên của người nào đó, bây giờ báo ứng liên tiếp ập đến. Sau đó, ông ta đến cung của Dung Ái Phi để khuây khỏa. Hoàng thượng nghĩ, sự việc đã đến nước này, cũng nên cho phủ Bình Dương một lời giải thích. Phong đại hoàng tử làm hòa vương, ban cho phủ đệ, chọn ngày thành thân với Khang Dương quận chúa. Sắc mặt Khang Dương quận chúa ngày càng đỏ rực, ngượng ngùng nhìn Ung Bân Úy. Tuy rằng đại hoàng tử kém hơn Tam Hoàng tử rất nhiều, càng ngày càng xấu, nhưng cũng không đến nỗi không chấp nhận được. Dù sao, nàng ta cũng nuôi không ít nam sủng trong thái ấp. Ít nhất bây giờ nàng ta có thể được coi là người hoàng gia chính thống, tạ ơn hoàng thượng. Khang Dương quận chúa vui vẻ cảm tạ, rồi lại tiếp tục xấu hổ quay đầu nhìn Ung Bân Úy. Ung Bân Úy bị nhìn chằm chằm thì khó chịu, cảm thấy buồn nôn. Chắc chắn là do hương liệu lần trước, Khang Dương quận chúa, chắc chắn vương gia đang trả thù vì trước đó mình đã nôn lên người chàng. Nam nhân phải trả thù ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, bổn quận chúa rất thích, hi hi. Mấy ngày gần đây, các đại thần phát hiện thái độ của hoàng thượng đối với Tam Hoàng tử đã thay đổi quá nhiều. Trước kia, dù Tam Hoàng tử có phạm sai lầm lớn đến đâu thì cũng chỉ bị Hoàng thượng nhắc nhở vài câu. Nhưng gần đây, ngay cả một lỗi nhỏ, Hoàng thượng cũng có thể nêu ra, phê phán trong triều rất lâu. Một số đại thần cảm thán, có lẽ sắp tới sẽ có nhiều người chuyển sang nịnh bợ nhị Hoàng tử lắm đây. Ung Vinh hoàn toàn không quan tâm, cho đến khi Hoàng thượng nhắc đến Dung Hoàng trong buổi chầu sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm nghe hòa vương nói tiên tử đang ở chỗ của con, sao còn chần chừ không báo. Sắc mặt hoàng thượng âm trầm, mắt thâm quầng, lạnh lùng nhìn Ung Tinh phía dưới. Từ khi phủ Văn Quốc công sụp đổ, hoàng thượng không còn phải e ngại bất kỳ ai nữa. Vì vậy, ta cũng không cần phải làm khó nữ nhân mình yêu thương. Về phần Ung Tinh, nhi tử của nữ nông dân, ông ta vốn không có nhiều tình cảm, chủ yếu là để lợi dụng mà thôi. Cách chương.